Siêu cấp gen, chương 402, chợ đen. Khóc chuyện audio.com. Chợ đen, hắn giảm giá, mới là tử cục, Du Phương cười lạnh, mà đúng vào lúc này, Lam Tinh bỗng nhiên xông vào. Chị, đã xảy ra chuyện, sao thế? Lam Tinh lăng nhíu mày. Trần Phong tuyên bố, ngừng bán bài nghiên cứu. Lam Tinh nói một hơi. Cái gì? Sắc mặt của Du Phương cùng với Lam Tinh Lăng liền đại biến. Ngừng bán, Trần Phong ngừng tiêu thụ bài nghiên cứu. Oanh, toàn cầu chấn động, vô luận là bao nhiêu chỉ trích, vô luận khiếu nại nhiều hay ít, đều có thể chứng minh độ hot cho bài nghiên cứu của Trần Phong. Đây mới là bài nghiên cứu mang tính hiện tượng, không có người nào có thể so sánh. Nhưng mà, ngừng bán, trực tiếp ngừng bán. Những người còn lại chưa mua được vấn đề mình cần kia liền nổ tung. Soạt, vô số người mở màn sáng ra, nhìn về phía giao diện bán bài nghiên cứu của Trần Phong. Ở nơi đó chỉ có một câu bởi vì hàng loạt sự tình ác liệt phát sinh gần đây. Dẫn đến sự khiếu nại của rất nhiều chế tác sư, cân nhắc đến việc bài nghiên cứu này tạo thành hậu quả không thể đo đếm được. Cho nên tạm thời tuyên bố. Ngừng bán vô thời hạn, tất cả mọi người đều phát mộng, những người đã khiếu nại kia càng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Có trời mới biết, bọn hắn chỉ muốn Trần Phong giảm giá mà thôi. Dựa theo kế hoạch của Du Phương, Trần Phong nếu như giảm giá, những người đã mua với giá cao kia tất nhiên sẽ nổ tung. Thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Trần Phong thế mà trực tiếp ngừng bán. Này. Chuyện này, người nào đã khiếu nại? Đúng, đi ra cho ta, chấm, lão tử hôm qua mới mua được mấy gói vấn đề, đã rút được 10 vấn đề mà ta mắc kẹt bấy lâu nay. Ta cũng vậy, vừa rút được một cái vấn đề SSA mà ta mắc kẹt. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhất là những người đã đầu tư không ít điểm tích lũy kia. Mắt thấy là đã sắp rút ra được vấn đề mình cần. Càng vô cùng phẫn nộ, đầu mâu nguyên bản nhằm vào Trần Phong, thế mà đã quay ngoắc sang những người đã khiếu nại kia. Trần Phong ngừng bán, lại một lần nữa làm oanh động toàn cầu. Vô số đơn khiếu nại, phô thiên cái địa được gửi về Tổng bộ Hiệp hội Chế tác Gen, lần này. Là một lượng lớn khiếu nại chân chính, số lượng khiếu nại còn muốn nhiều hơn lần trước rất nhiều. Hơn nữa khiếu nại của bọn hắn. Lại có thể là khiếu nại những người đã khiếu nại lần trước. Thậm chí là khiếu nại cả Tổng bộ Hiệp hội Chế tác Gen. Tất cả mọi người đều phát mộng, những người vốn còn đang chuẩn bị trừng phạt Trần Phong, càng lộ ra vẻ mặt sụp đổ, còn có thể làm như vậy. Phân hội các nơi, cơ hồ đã bị các chế tác sư đến khiếu nại phá cửa chính. Danh tiếng của Trần Phong vốn đang rơi xuống điểm đóng băng. Thế mà trong chớp nhoáng Trần Phong ngừng bán tăng vọt lên. Có vô số người hy vọng Trần Phong đem bài nghiên cứu bán lại. Mong Trần Phong bán lại. Ta không ngại đắt một chút. Ta chỉ muốn một cái vấn đề senior mà thôi. Có vô số chế tác sư chửi bậy. Không phải là người nào cũng muốn vấn đề SSA hoặc là thu thập đủ bộ. Phần lớn các chế tác sư. Có lẽ chỉ cần một trong số những vấn đề senior, cũng không tính là quá khó khăn. Vô số thỉnh cầu xin Trần Phong bán lại được gửi đến Tổng bộ đến Hiệp hội Chế tác Gen. Đối với chuyện này, Hiệp hội Chế tác Gen cũng rất bất đắc dĩ. Bọn hắn vừa rồi còn đang thảo luận phải xử lý Trần Phong như thế nào. Hủy bỏ tư cách chế tác sư vinh dự như thế nào. Trong nháy mắt, liền yêu cầu Trần Phong tiếp tục đem bán bài nghiên cứu. Chuyện này, ở một nơi nào đó, chuyện này đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt hay sao? Có một người nói với Du Phương, Trần Phong ngừng bán, vô luận tranh luận lớn bao nhiêu đi nữa, qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ yên tĩnh. Trần Phong ngừng bán cũng mang ý nghĩa, điểm cống hiến của hắn cũng không thể gia tăng được nữa. Đây chính là cơ hội của Du Phương. Trong khoảng thời gian này bán ra các bài nghiên cứu mới hoặc là hạ giá. Có lẽ sẽ đuổi kịp. Có lẽ, Du Phương động tâm, chỉ có điều là, sau khi ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng vinh dự, hắn liền cảm thấy lạnh buốt. Không có gì khác, điểm cống hiến hiện tại của Trần Phong, so với hắn trọn vẹn gấp 10 lần, coi như Trần Phong không thể gia tăng thêm điểm cống hiến nữa. Du Phương cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp. Chấm, tại sao lại có thể như vậy? Du Phương cảm thấy đáng chát. Cho nên, nếu muốn đánh bại được Trần Phong, chỉ có một biện pháp duy nhất, vẫn như cũ là tước đoạt tư cách của Trần Phong. Thế nhưng mà, bây giờ làm sao có thể tước đoạt tư cách của hắn? Thân phận của Trần Phong quá mức đặc thù, ban đầu hắn chỉ hy vọng thông qua dư luận áp bách, bức bách Trần Phong nhượng bộ, hiện tại không nghĩ tới, Trần Phong ngừng bán, dư luận thế mà lại nghiêng về phía Trần Phong, hiện tại muốn tước đoạt tư cách của Trần Phong là điều không thể nào. Xong, trong lòng của Du Phương phát lạnh, hắn vất vả mưu tính lâu như vậy, Trần Phong chỉ dùng một biện pháp ngừng bán đơn giản, liền khiến cho hắn thua thiệt đại bại. Trần Phong không chỉ thu hoạch được danh tiếng, mà cuối cùng còn thu được danh hiệu chế tác sư vinh dự. Cũng không phải là không có biện pháp, người bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, ồ, hai mắt của Du Phương tỏa sáng, còn có một biện pháp rất đơn giản, người kia thấp giọng nói, chỉ là ngươi có dám làm hay không mà thôi. Biện pháp gì, người kia thì thầm, tâm trạng của Du Phương giật thót một cái. Không sai, người kia lộ ra một nụ cười lạnh nói. Điểm tích lũy mặc dù không thể giao dịch, thế nhưng điểm tích lũy lại có thể dùng tiền mặt để đổi trác. Chuyện này vẫn luôn được tiến hành ở chợ đen. Nếu như dùng điểm tích lũy loại này để mua bài nghiên cứu, vậy thì càng tốt. Chợ đen, Du Phương run sợ, đây chính là một địa phương đả kích hiệp hội chế tác gen nghiêm trọng. Hắn biết rất rõ ràng, mình bây giờ đang làm cái sự tình đáng sợ như thế nào. Thế nhưng mà, cũng chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng này, mới có thể siêu việt điểm cống hiến của Trần Phong. Huống chi, hắn rất rõ ràng, mong muốn siêu việt Trần Phong, chính mình phải bỏ ra một cái giá lớn. Có lẽ tích xúc mấy chục năm sẽ hao tổn toàn bộ. Nếu như mình trở thành chế tác sư vinh dự, nếu như mình trở thành một thành viên của cao tầng quản lý, nếu như mình cũng có quyền lợi phát biểu, lúc đó, lại lặng lẽ thủ tiêu dấu vết của chuyện này, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Du Phương suy tính một chốc lát, sau cùng quyết định, làm, ta không biết người trong chợ đen. Du Phương mở miệng, ta biết. Hắc hắc, chỉ cần cho ta 10 hoa hồng, ta sẽ giúp ngươi làm tốt mọi chuyện. Người kia cười hắc hắc, một trận giao dịch được tiến hành trong bóng đêm. Ngày kế tiếp, trên bảng xếp hạng, điểm cống hiến của Du Phương bắt đầu tăng lên như bão táp. Điểm cống hiến nguyên bản còn đang thua Trần Phong một khoảng xa, bắt đầu dần dần đuổi theo. Hơn nữa ở dưới sự khống chế của bọn hắn, vẫn duy trì tăng lên rất đều đặn. Cũng không có quá mức đột ngột, hiển nhiên, những người này đều là dân chuyên nghiệp, mà vào lúc này, đại đa số mọi người còn đang bận khiếu nại sự kiện Trần Phong ngừng bán. Căn bản là không có người nào chú ý tới điểm cống hiến của Du Phong đang lặng yên tăng lên. Cách chương.